Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 472, làm sao thảo phú bà niềm vui, 7/10, 41. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn 7:40, Hiền Lương chính đang điều chỉnh máy thu hình, hắn đem máy thu hình nhắm ngay hắn buổi chiều mua thư tịch làm sao thành công. Nhưng An Lương phi thường làm ác, dùng quyền chỉ làm một cái eo phong, mặt trên dùng màu đen viết ký tên to thêm viết, làm sao thảo phú bà niềm vui, vì lẽ đó làm sao thành công. Đương nhiên là thảo phú bà niềm vui. An Lương kiểm tra một hồi máy thu hình tình huống, hắn đã đem máy thu hình đối mặt vách tường phương hướng, đồng thời cố định góc độ quay chụp làm sao thành công, này một quyển sách. Quyết định, An Lương đơn giản kiểm tra sau khi, xác định không có sơ hở nào. Dù sao nhân sinh được lời cung cấp nguy hiểm năng lực linh cảm cũng không có phát xảy ra nguy hiểm linh cảm. 7:45, thời điểm An Lương ở Dương Mậu Di phụ trợ dưới mở ra trực tiếp, hắn thuận lợi điểm một cái. Phát sóng nhắc nhở tương đương với cho mỗi một cái quan tâm Dương Mậu Di người sử dụng gửi đi thông báo. Dương Mậu Di quan tâm độ phi thường cao, có tới hơn 400 vạn, nếu như dựa theo quan tâm độ đến tính toán, Dương Mậu Di cũng là tuyệt đối đại chủ bá. Nhưng đại đa số quan tâm Dương Mậu Di khán giả kỳ thực là An Lương fan. Nếu như là Dương Mậu Di Mỹ thực tham điếm gửi đi. Phát sóng nhắc nhở, những ngày fan căn bản không nhìn thẳng, nhưng ngày hôm nay liền không giống nhau, trực tiếp tin tức sự kiện lớn, cùng với mỗi cái giang hồ fan group, thậm chí là cái khác phòng trực tiếp. Dồn dập cũng đang thảo luận An Lương ngày hôm nay nhận thưởng sự tình. Cho nên khi phát sóng nhắc nhở phát sau khi đi ra ngoài, Dương Mậu Di phòng trực tiếp ghế VIP hoàn toàn chính là phong trướng tiết tấu. Bình thường Dương Mậu Di Mỹ thực tham điếm thời điểm, ghế VIP cơ bản chính là 1.000 ra mặt người, nhưng hiện tại phát sóng nhắc nhở mới vừa phát ra ngoài, ghế VIP nhân số trực tiếp phá 10 vạn. Dương Mậu Di tự nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, nàng an vị ở An Lương bên người đây. Wow, những người này quá phận quá đáng, ta trực tiếp thời điểm, bọn họ một cái cũng không tới. Dương Mậu Di thật sự ước ao kế VIP nhân số đã dâng lên đến 17 vạn còn ở lấy một giây tăng cường mấy ngàn trên tốc độ thăng. Ngươi vậy thì không hiểu chứ, An Lương nghiêm trang nói, mọi người đều biết ta là hồ sỉ bình đài đại chủ bá. Phòng trực tiếp màn đạn dồn dập bạo phát, đại chủ bá không tật xấu, xin hỏi đại chủ bá người đâu, làm sao thảo phú bà niềm vui, ta hoài nghi người này là cố ý làm lòng người Thái ở trực tiếp thành công học. Thắng được 1 triệu trên lầu đệ đệ thắng được 1 triệu quá ít, hẳn là nhật vào 100 vạn, tìm hiểu một chút. Xin hỏi nơi này là nhận thưởng phòng trực tiếp sao? An Lương tùy cơ kiểm tra màn đạn, hắn đáp lại nói. Ngày hôm nay phòng trực tiếp chủ đề chính là dạy các ngươi làm sao thắng được phú bà niềm vui, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Huấn luyện viên, dạy ta, yên lặng bắt đầu làm bút ký, xin hỏi học được có thể bao phân phối phú bà sao? Tạ yêu, người ở ngựa trắng, phú bà rất nhiều, hoan nghênh gia nhập. Ta loại này sắt thép trực nam là không có cơ hội, phú bà đều là các ngươi, ta ngày hôm nay chỉ muốn bắt được 1 triệu, trên lầu đang nằm mơ ta đã nạp tiền 100 khối, sau 4 tiếng, liền muốn sản sinh gấp 1 vạn lần lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương không để ý đến màn đạn, hắn chính đang tham gia cuối tuần PK chiến, tuy rằng cuối tuần PK chiến liền nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ đều không có phát động, nhưng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhận thưởng thời điểm thuận tiện nắm một cái chu tinh quán quân có cái gì tật xấu sao? Đương nhiên không có tật xấu. Trên thực tế ngày hôm qua An Lương buông lời sau khi, hồ sỉ bình đài đại đa số người dẫn chương trình đã ô hô ai tay, mỗi một lần có An Lương tham gia PK hoạt động, cái nào một lần không phải Dương Mậu Di bắt được số 1. An Lương hoàn thành cuối tuần PK chiến báo tên sau khi, hắn liếc một cái thời gian, hiện tại là 7:55, chờ một lát lúc 8 giờ, hồ sỉ bình đài chính thức liền sẽ tự động tùy cơ xứng đôi cuối tuần PK chiến đối thủ. Giải thích một hồi, nhận thưởng 8 giờ đúng mở ra, mỗi một vòng nhận thưởng đều là một canh giờ mở thưởng, trúng thưởng người trực tiếp ở trúng thưởng trong tin tức hồi phục thu khoản tài khoản, trên lý thuyết tới nói, thanh toán bảo vệ cùng WeChat ưu tiên, nếu như là thẻ ngân hàng chuyển khoản, xin mời cung cấp cộng thương ngân hàng tài khoản. An Lương giải thích nói, bởi vì ta là cộng thương ngân hàng tài khoản, nếu như các ngươi là cái khác ngân hàng tài khoản, đến thời điểm liền chính mình kiên trì chờ đợi 24 giờ sau tới sổ, đừng vẫn hỏi người dẫn chương trình có hay không phân phát khen thưởng, người dẫn chương trình có thể hay không hắc khen thưởng. Người dẫn chương trình có thể hay không chạy trốn, mọi việc hỏi như vậy, phiền phức siêu quản phong hào. An Lương giải thích nói, sau một khắc một cái ở giữa trí đỉnh 770 màn đạn xuất hiện. Siêu quản số 008 tốt, siêu hoàng đại lão tiểu quản lý thu được phòng trực tiếp màn đạn nhất thời bạo phát. Đề, quá có con bài chứ chuyện này. gọi siêu quản thì có siêu quản hồi phục không thẹn là chân đại lão, run lẩy bẩy. Thanh toán bảo vệ cùng WeChat đã chuẩn bị thỏa đáng, duy nhất thiếu chính là trúng thưởng. Nhìn thấy siêu quản xuất hiện, An Lương không có quá nhiều bất ngờ, hắn thiết chí nhận thưởng tin tức chủ yếu là lần tránh hổ xỉ bình đài bịt tai trộm chuông, đem phần thưởng thiết chí vì là người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ. Này một vòng nhận thưởng chỉ có 2 cái giải thưởng, một tên 2.500 tấm người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ khen thưởng, 25 tên 100 tấm người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ khen thưởng, 2.500 tấm người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ khen thưởng này một hạng chỉ cần 6 nguyên lễ vật là có thể tham dự lấy ra, một cái khác khen thưởng tuyển hạng càng là giảm xuống đến 1 nguyên là có thể tham dự trình độ. Ít lãi tiêu thụ mạnh mà. Ngược lại một người có thể nhiều lần lặp lại nhận thưởng, lại không phải một người hạn chế một lần nhận thưởng. Cách chương.